bọn họ chủ quan sớm đã không muốn thay ngươi làm bất cứ chuyện gì, bởi vậy tại cùng thời khắc ta phóng thích ra dục vọng tiến công, linh hồn của bọn họ cũng được cảm ứng, chủ động buông tha kháng cự, cho nên mới trở nên không chịu nổi một kích như vậy, suy cho cùng, để cho bọn họ yếu đi nguồn gốc vẫn là ngươi chính mình. Hiên Viên Cương đã nổi giận đến cực điểm, hắn đã lâm vào tiết tấu cơ hồ điên cuồng, bắt đầu vô não phóng thích lực lượng trong thần cách, ba đạo khôi lỗi khác cũng đều lục tục xuất hiện cảm xúc tiêu cực giống như nữ thần Nguyệt Giao vừa rồi. Bởi vậy, Từ Dương cũng không hao phí quá nhiều khí lực, liền lần lượt đem ba tấm thăng cấp ngoại lai khác trong tay Hiên Viên Cương hoàn toàn vỡ vụn, bất quá trong nháy mắt, toàn bộ lực lượng mà Hiên Viên Cương khả năng mượn, cũng vẻn vẹn chỉ có một cái thần cách của hắn mà thôi. Ha ha ha, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Có phải có một cảm giác vô lực sâu sắc, nhưng ngươi phải rõ ràng, ngươi nói ngày hôm nay có tất cả mọi thứ phải đối mặt, là ngươi mình tạo ra, kiêu ngạo, mù quáng kiêu ngạo là ngươi đi đến nguyên nhân gốc rễ của sự sụp đổ. Từ Dương vừa dứt lời, đột nhiên bay lên trời, một cước đạp lên đầu Hiên Viên Cương, lực lượng nguyên thủy cường đại điên cùng phát tiết ra khỏi cơ thể, năm đạo lốc xoáy cùng nhau bắt đầu công tác, cơ hồ là đem cường độ bộc phát lực lượng nguyên thủy của Từ Dương tăng lên tới đỉnh điểm. Tiết Vân Cương cứ như vậy bị Từ Dương cắm ở đỉnh đầu, thế nhưng không có chút đường phản kháng nào, không cần lâu, cương khí thủ hộ cuối cùng bên ngoài hắn cũng bị Từ Dương hoàn toàn mài mòn, thân thể cả người bị Từ Dương nặng nề đạp vào sâu trong mặt đất chiến trường, sinh sôi là bị Từ Dương dùng lực chân nghiền vào trong bùn đất. Gặp phải như vậy, đối với bất kỳ cường giả thần tộc nào mà nói đều là trí mạng, lúc này đạo tâm của Hiên Viên Cương đã sinh ra vết nứt, cho dù giờ phút này Từ Dương buông tha hắn rời đi, sau này Hiên Viên Cương cũng sẽ rời xa danh tiếng tứ đại thần tướng, rốt cuộc không thành bất kỳ khí hậu nào nữa. Bởi vì hắn đã ở sâu trong nội tâm bị Từ Dương vô cùng cường đại lực lượng hoàn toàn chinh phục, không bao giờ có thể hoàn thành chứng đạo nữa. Có bản lĩnh ngươi lập tức liền giết ta, nhục nhã ta như vậy, tính là bản lĩnh gì? Từ Dương nhịn không được nở nụ cười, có thể nhục nhã ngươi, vốn là bản lĩnh lớn nhất của ta, ta sở dĩ làm như vậy, chính là muốn cho ngươi hiểu được, bất luận cái gì tự cho là đúng, ở trước mặt Từ Dương ta đều chỉ có thể có một kết cục, đó chính là thất bại thảm hại. Từ Dương nói xong, đột nhiên đem Ngọc Cốt Thần Kiếm trong tay cứ như vậy lơ lửng trên đỉnh đầu Hiên Viên Cương. Bây giờ ta đã cho ngươi một cơ hội cuối cùng để cho ngươi làm một vấn đề lựa chọn, ngươi nếu ngươi muốn giữ lại cuộc sống của họ, sau đó ngươi nói với ta, ai đã cho ngươi ra lệnh, để cho ngươi vào sông canh gác này. Hiên Viên Cương cười lạnh như băng, cái này còn cần hỏi sao? Tự nhiên là thần vương bệ hạ, bất quá hắn là từ đâu lấy được tin tức ta cũng không rõ ràng lắm, nghe nói có một tên gia hỏa đến từ Ngũ Đại Hoàng Triều đến thông gió báo tin. Từ Dương nghe được những lời này lập tức liền hiểu. Người tiết lộ tin tức bên Thập Phương Cốc nhất định chính là người đi theo ba người bọn họ cùng nhau nghiền nát kết giới thủ hộ kia. Không thể tưởng được người kia cư nhiên trở thành phản đồ, hiện tại xem ra, tên kia sở dĩ biểu hiện ra một bộ dáng đại nghĩa lẫm liệt, tất cả đều là bởi vì người kia căn bản là nằm vùng thần tộc, cũng không phải cái gì gọi là thân phận trưởng lão của Ngũ Đại Hoàng Triều. Phán đoán như vậy của Tiểu Hoa lập tức cũng được nữ đế tán thành. Người nói không sai, ngoại trừ hắn ra, những người khác nếu có thể trong thời gian ngắn như vậy có thể đạt được tin tức xác thực, cũng nhất định không cách nào trực tiếp xúc động tứ đại thần tướng thần giới, chỉ có người thông báo tin tức này nguyên bản có thân phận thần tộc mới có thể làm cho hết thảy trở nên thuận lý thành chương như vậy. Nữ đế cân nhắc một lát, rốt cục nắm chặt nắm tay. Ta bình sinh ghét nhất chính là người phản bội chủ tử, mệt mà chúng ta còn thả tên kia một con ngựa, nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn có thể thật tâm thật ý dốc sức cho chúng ta, hiện tại xem ra người kia mới là đáng ghét nhất. Từ Dương cười gật đầu, chúc mừng ngươi đã lựa chọn đáp án khiến ta thoải mái. Ngươi có thể không cần phải chết, bất quá vì triệt tiêu hào quang đồ lĩnh vực của người này, ngươi hẳn là nên biết ta nên làm như thế nào. Hiên Viên vừa hít một hơi khí lạnh, nhưng hắn đã không còn lựa chọn nào khác, cứ như vậy lạnh nhạt nhắm hai mắt lại, hiển nhiên phương pháp duy nhất có thể phá giải kết giới phán xét này, chỉ có thần cách nguyên thủy nghiền nát hắn. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một kiếm này của Từ Dương cơ hồ vận dụng năng lượng tuyệt đại của mình, sinh sinh là đem một viên thần cách quý giá này trong cơ thể Hiên Viên Cương hoàn toàn oanh nát, bên tai đều là thanh âm vô cùng khủng bố vỡ vụn. Tất cả hệ thống năng lượng đều trong thời gian ngắn nhất đi về phía tan rã, ấn ký nhân đồ lĩnh vực tập trung vào linh hồn Từ Dương cùng Hiên Viên Cương cũng biến mất. Sau khi kết thúc tất cả, Từ Dương không có ý định tiếp tục nhục nhã Hiên Viên Cương, đột nhiên chấn động mạnh về phía mảnh đất dưới chân, đem thân thể Hiên Viên Cương từ sâu trong mặt đất chấn ra, mà lúc này hắn giống như một sụi lơ trên mặt đất, thở hổn hển. Chuyện này rồi, ta còn có việc quan trọng hơn phải làm, về phần ngươi là dự định ở chỗ này tự sinh tự diệt, hay là trở lại thần tộc lĩnh vực? Từ Dương vừa dứt lời, lập tức mang theo nữ đế cùng Tiểu Hoa bay lên trời, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hiên Viên nằm sấp trên mặt đất vừa rơi nước mắt thống khổ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trận chiến này với Từ Dương sẽ làm cho mình thu hoạch kết cục thảm không đành lòng nhìn như vậy. Nhưng cho dù là vào lúc này, hắn cũng không thể không thừa nhận, thực lực của Từ Dương đã vượt xa dự đoán của toàn bộ thần tộc đối với hắn, mặc cho hắn tiếp tục phát triển như vậy, cả thần tộc chỉ sợ cuối cùng cũng phải có một ngày thần phục dưới chân hắn. Lão đại, kế tiếp chúng ta muốn đi tìm thần khí sao? Nữ đế Isis có chút kích động hỏi. Dù sao kiện thần khí kia chính là do phụ thân Phong Hỏa Vô Cực lưu lại, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại Phong Hỏa Vô Cực. Ba người cứ như vậy một đường hướng tây bay nhanh đi tới, tuy rằng Từ Dương cũng không rõ ràng lắm một gian phong hỏa vô cực thần vương khí tức đỉnh cấp thần khí, rốt cuộc ở địa phương nào. Nhưng hắn hôm nay lại có thể bằng vào khí tức cường đại của mình khống chế năng lực, phân tích phán đoán ra toàn bộ Vân Mộng Thiên Hà, khí tức là vị trí sao động nhất. Không bao lâu sau, ba người liền có manh mối quan trọng hơn phát hiện, ở trong một mảnh rừng rậm màu lam băng lam khí tức quỷ dị, vô số trang bị bạc bao bọc cuối cây cổ thụ che trời, ba người Từ Dương ở nơi này phát hiện ba tấm bia mộ cổ xưa, ba người nhanh chóng rơi xuống đất, tiến về phía bia mộ này tiến lên. Tập trung nhìn lại, một tấm bia mộ ở giữa, rõ ràng khắc bốn chữ tên Hỏa Vô Cực. Mà tấm bia mộ bên trái thì phát họa đường nét của một thanh bảo kiếm vô cùng tinh xảo, tấm bia mộ bên phải lại trống rỗng. Chương 747. Ba bia mộ. Phụ thân. Nữ đế tự hồ lập tức cảm xúc dâng trào, cứ như vậy quỳ gối ở bên ngoài bia mộ này, tất cung tất kính dập đầu ba cái cho thần vương phụ thân của mình. Tha thứ cho con gái đến gặp ngươi muộn như vậy, ta biết nơi này nhất định là ngươi để lại trước đó, ngươi đã sớm nghĩ đến cục diện vận mệnh tương lai của toàn bộ thần giới rồi. Đây là lần duy nhất nữ đế rơi nước mắt, Từ Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng, nâng nàng lên một lần nữa. Cũng chính vào lúc này, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình quét xuống bề mặt tấm bia mộ trống bên phải, nhưng trong ánh sáng mà bia mộ phản xạ ra, nhìn thấy một hình người. Người nào trốn ở nơi đó, mau đi ra cho ta. Nương theo Từ Dương trống giận một tiếng, linh hồn quang ảnh lóe lên trong bia mộ kia, nhanh chóng hiện ra một đạo linh hồn thể hoàn chỉnh, đây là một lão giả thần bí toàn thân tản ra bạch sắc quang mang, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Lão giả lục tục đánh sáng ba người Từ Dương một cái, sau đó đem ánh mắt rơi vào trên người nữ đế. Ngươi chính là nữ nhi duy nhất của Thể Hỏa Vô Cực Thần Vương đúng không? Ta là người canh mộ nơi này, cũng là năm đó thần vương đem một bí mật trọng đại giao phó cho ta, chính là vì để cho ta ở chỗ này chờ đợi hậu nhân hắn xuất hiện. Nghe lão giả này nói như vậy, hơn nữa phán đoán ra trên người hắn không có một chút khí tức nguy hiểm hiện lên, Từ Dương lúc này mới yên tâm để cho nữ đế tiếp cận vị lão giả thần bí này. Rất nhanh, trong lòng bàn tay lão giả nhẹ nhàng rung lên, đó là một viên ngân sắc bảo thạch vô cùng rực rỡ rơi vào trong tay nữ đế. Một viên bảo thạch này, chính là ngươi phụ thân năm đó giao cho ta, để cho ta nhất định phải đợi đến khi ngươi xuất hiện. Dựa theo lời phụ thân ngươi, trong viên bảo thạch này ẩn chứa bí mật trọng yếu liên quan đến thiên sứ nhất mạch, cụ thể là nội dung gì ta lại không rõ ràng lắm, nhưng thần vương có điều gì đó dặn dò, nhất định phải để cho hậu nhân của hắn tới nơi này đạt được lực lượng thiên sứ nhất mạch, thuận tiện ngày sau đi tìm thiên sứ nhất mạch chí cao thần khí Hỗn Nguyên Kính. Khi nghe được ba chữ Hỗn Nguyên Kính, nữ đế theo bản năng cùng Từ Dương liếc nhau một cái, sau đó ở trước mặt lão giả này giới thiệu một phen thân phận của Dương, cùng với nội tình huyết mạch thiên sứ vô hạ trên người nàng. Lão giả nghe vậy, nhìn Từ Dương thật sâu một cái, chung quy là bất đắc dĩ thở dài. Cũng được, xem ra đây là số mệnh, năm đó thần vương Diễm Hỏa Vô Cực, cũng là lo lắng vô hạ thiên sứ huyết mạch rơi vào trong tay phàm nhân, không nghĩ tới lại thật sự bị hắn một câu thành sự thật. Từ Dương quả thật lộ ra một tia mỉm cười không hài hòa lắm, lạnh lùng nhìn vị lão giả này. Thế nào? Phàm là tục không xứng có được thiên sứ huyết mạch. Lão giả lại bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không phải như thế, chỉ là thần vương phong hỏa vô cực có điều gì đó giải thích, một viên bảo thạch màu bạc này, chỉ có người truyền thừa có được huyết mạch thiên sứ vô hạ mới có khả năng khống chế, hơn nữa trong cơ thể người này nhất định phải ngưng tụ ra thần cách độc nhất vô nhị của mình mới có thể mở ra Hỗn Nguyên Kính thần khí. Từ Dương theo bản năng nhíu mày, sao lại như vậy? Người có được huyết mạch thiên sứ, làm sao có thể ngưng tụ ra thần cách của mình, ngươi đây không phải là nói giỡn sao? Không, ngươi sai rồi. Người trẻ tuổi, thiên sứ huyết mạch không cách nào ngưng tụ thần cách cũng không phải là khuyết điểm gì, mà là bởi vì bản thân huyết mạch thiên sứ giống như là một kiện bình chứa thật lớn, chỉ có sau khi thôn vệ đủ cường đại lực lượng bổn nguyên, mới có thể tự mình ngưng tụ ra thần cách, mà người làm được điểm này, từ xưa đến nay chưa từng có ai có thể thực hiện. Dựa theo thần vương thực hỏa vô cực phán đoán, chỉ có thể ở cảnh giới chân chính đạt tới trình độ sánh vai chư thiên, mới có thể đạt được một hạng thành tựu chí cao trước không có cổ nhân hậu vô lai giả. Mà muốn sánh vai chư thiên, khi vạn pháp ở một thân, có được vô hạ thiên sứ huyết mạch chỉ là một trong những điều kiện cơ sở. Bởi vì muốn sánh vai chư thiên, chung quy vẫn là cùng lực lượng pháp tắc tách ra không tách rời, mà phương tiện mạnh nhất khống chế pháp tắc chính là thần cách hệ thống. Nói cách khác, muốn cuối cùng đạt tới trình độ sánh vai chư thiên, lực lượng thiên sứ cùng hệ thống thần cách truyền thừa đến thần giới nhất định phải có thể dung hợp hoàn mỹ. Mà trong mắt thế nhân xem ra cơ hồ là không có khả năng hoàn thành. Chính xác thì phải làm gì? Chúng ta ai cũng không rõ ràng lắm, tự nhiên cũng bao gồm thần vương phong hỏa vô cực. Những thứ này cũng chỉ là phán đoán chủ quan của hắn mà thôi, chẳng qua sau trận chiến thất bại kia, thần vương phong hỏa vô cực đạo tâm môn trần, không còn có cơ hội sánh vai chư thiên, đây cũng trở thành tiếc nuối duy nhất trong cả đời hắn. Không thể hiểu được huyền bí chí cao của thế giới chư thiên này, hắn liền đem hy vọng duy nhất rơi vào trên người nữ nhi của nàng. Đám người Từ Dương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là nữ đế hiểu được, hiện giờ nàng ngay cả thân thể bản thể của mình cũng đã biến mất, làm sao có thể đạt tới trình độ sánh vai chư thiên. Năm đó, Đông Hỏa Vô Cực cực kỳ nữ nhi của mình lưu lại rất nhiều bộ hạ cũ của thần tộc, cũng theo một đời thần vương đăng vị nhanh chóng bị tiêu diệt hầu như không còn, muốn ở trên người nữ nhi của mình hoàn thành nguyện vọng duy nhất này, hiển nhiên đã là không có khả năng, mà Từ Dương xuất hiện cũng mang đến hy vọng mới cho tất cả. Quả nhiên, nữ đế đi tới trước mặt Từ Dương, đem một viên bảo thạch màu bạc tinh xảo này giao vào trong tay Từ Dương. Ngươi không cần phải từ chối ta bất cứ điều gì, ngươi rất rõ ràng, có thể có cơ hội để sánh vai với tất cả các tầng trời, thế giới chỉ sợ chỉ có một ngươi. Kế tiếp chỉ cần chúng ta có thể thành công tiến vào Vô Nguyệt Thiên, phá giải mở ra hỗn nguyên cảnh cuối cùng huyền bí, tất cả đều sẽ biến thành khả năng, đây là nguyện vọng duy nhất của phụ thân, về tình về lý ta đều nhất định phải giúp hắn thực hiện, cho dù người thực hiện nguyện vọng này không phải là ta, tin tưởng phụ thân cũng nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Nghe nữ đế nói như vậy, Từ Dương căn bản không có bất kỳ cái cớ nào từ chối, tự nhiên cũng đem một viên bảo thạch màu bạc này nhận lấy. Sau khi hoàn thành những thứ này, nữ đế lại một lần nữa xoay người lại, nhìn về phía lão giả trước mặt. Tiền bối, ta muốn hỏi phụ thân ta năm đó bản mạng thần khí, hiện giờ ở nơi nào? Lão giả chỉ vào tấm bia mộ ở phía bên trái. Phía dưới chính là vị trí phong ấn thần khí của phụ thân ngươi, năm đó hắn cũng có dặn dò, chỉ có ngươi đạt thành điều kiện kế thừa khối bảo thạch màu bạc này, tự nhiên liền có năng lực đem thần khí này từ sâu trong khối mộ bia thứ nhất lấy ra. Tương tự như vậy, nếu ngươi không đạt được điều kiện như vậy, tự nhiên không thể khống chế thần khí này. Nghe lão giả nói vậy, nữ đế rốt cục lộ ra nụ cười thoải mái, trực tiếp đưa Từ Dương đến trước một tấm bia mộ bên trái. Hãy thử giao tiếp với bia mộ này với sức mạnh ngươi. Ta tin tưởng nếu phụ thân thật sự tán thành ngươi, hắn nhất định sẽ không sĩ khí đem thần khí của nó truyền thụ cho ngươi. Từ Dương không chối từ, một tay nắm lấy một viên bảo thạch màu bạc này, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài tấm bia mộ bên trái, làm cho khí tức thiên sứ vô tận của mình nhanh chóng đi trên tấm bia mộ này. Quả nhiên, không bao lâu sau, hào quang màu bạc vô cùng rực rỡ phóng thích ra ngoài mặt ngoài viên bảo thạch này, mà hào quang này chiếu lên tấm bia mộ này, sinh ra hiệu quả vô cùng thần kỳ, bia mộ dĩ nhiên chia làm hai, ngay cả không gian địa mạch của hắn cũng bị mở ra. Trời ạ, không thể tưởng được phụ thân ta lại ở chỗ này lưu lại một gian mật thất. Đi, chúng ta lập tức đi vào xem một chút, nếu như ta đoán không sai, kiện thần khí kia của hắn hẳn là liền phong ấn ở phía dưới này. Chương 748. Cha đẻ của Tổ Long. Ba người Từ Dương tiến vào mật thất này, không có loại bố cảnh cùng trang trí hoa lệ như trong tưởng tượng, thậm chí ngay cả không gian mật thất này cũng thập phần nhỏ hẹp. Cuối tầm nhìn là một cái ghế ngồi cổ xưa, phía trên phủ đầy bụi bặm, ngay cả trong không khí cũng không có một chút linh lực ba động nào. Nhìn thế nào cũng là một gian khu vực nhỏ hẹp bình thường nhất. Nhưng mà đối với Từ Dương mà nói, trong không gian này ẩn chứa một cổ khí tức ba động thập phần tà ác. Nếu không phải cường giả cao cấp nhất có cái nhìn sâu sắc gần cực hạn, căn bản không cách nào phát hiện được. Hai người các ngươi không cần nhúc nhích, nơi này rất là cổ quái. Từ Dương cơ hồ theo bản năng quay đầu lại nhắc nhở Tiểu Hoa cùng nữ đế, sau đó sắc mặt hắn bình tĩnh tiếp tục tiến lên, từng bước giấu chân, phản phất là đem hô hấp của mình đều đồng thời nín thở, mưu toan đem cái nhìn sâu sắc của mình lần thứ hai đẩy lên đỉnh cao hoàn toàn mới. Ta biết, trong đó có hơi thở ngươi, đừng che giấu nữa, ngươi là dự định tiếp tục chơi mèo vờn chuột với ta sao? Thanh âm Từ Dương giống như là hướng về phía không khí phát ra, nữ đế cùng Tiểu Hoa đều là liếc nhau không thể tưởng tượng nổi, bọn họ thậm chí một lần cho rằng, Từ Dương là bởi vì ảnh hưởng đặc thù nào đó sinh ra ảo giác. Nhưng mà rất nhanh, hai đại nữ thần liền phát hiện ý nghĩ như vậy của mình buồn cười cỡ nào. Đường viền đặc thù màu tím đen, đó là một đạo đầu rồng vô cùng khổng lồ. Chẳng qua hình tượng con rồng này cùng long tộc trong toàn bộ hệ thống chư thiên thế giới hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, đầu rồng khổng lồ này rõ ràng là hình thái sống động như thật, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác như mộng như ảo, có chút không chân thật nhưng không có cách nào phủ định sự tồn tại của hắn. Ngươi dĩ nhiên có thể cảm nhận được khí tức của ta, chẳng lẽ trong cơ thể ngươi có được lực lượng đến từ ngoài chư thiên thế giới? Đầu rồng màu tím đen đột nhiên phát ra âm thanh, nhưng cổ sóng âm này ngoại trừ có thể truyền đến trong đầu Từ Dương trước tiên ra, nữ đế cùng Tiểu Hoa khi tiếp nhận được cổ khí tức ba động này, rõ ràng so với tần suất Từ Dương tiếp nhận được chậm hơn 3 giây. Phản phất như Từ Dương và đầu rồng màu tím đen khổng lồ trước mặt, hai người một mình ở cùng một vĩ độ không gian, mà Tiểu Hoa cùng nữ đế phía sau thì ở một vĩ độ khác. Mặc dù ta không rõ ràng, tại sao ngươi sẽ duy trì một trạng thái cực kỳ đặc biệt như vậy, nhưng ta có thể chắc chắn rằng ta và ngươi nên ở trong cùng một không gian, ta không thể tiến hành công kích ngươi, và ngươi nên không thể ra tay với ta. Ha ha ha, xem ra năm đó ăn lửa vô cực chờ đợi chung quy vẫn không làm cho hắn thất vọng, hắn chờ tới người có thể sáng tạo kỳ tích kia, mà người này hẳn là ngươi. Đầu rồng màu tím đen cũng không có địch ý quá lớn đối với Từ Dương, đặc biệt là khi hắn phán đoán ra, Từ Dương có được thiên phú khó có thể tưởng tượng, thái độ của hắn lập tức trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Chẳng lẽ, ngươi là thú hộ mệnh của Diễm Hỏa Vô Cực Thần Vương sao? Nhưng ta cũng không nghe nữ đế nói với ta, phụ thân hắn năm đó có thủ hộ thú trong người. Đầu rồng nhẹ nhàng chà một hơi, không riêng gì tiểu nha đầu kia không biết, trong toàn bộ hệ thống thế giới chư thiên, không ai biết ta cùng Phong Hỏa Vô Cực có quan hệ gì, bởi vì cho tới bây giờ đều không có ai nhìn thấy bộ dáng chân chính của ta. Ngươi hẳn là người đầu tiên trong thế giới này, ngoại trừ ngươi ra, năm đó chiến thắng Phong Hỏa Vô Cực kia cũng đã gặp qua ta. Vậy ngươi là ai? ta có thể cảm thụ được thực lực của ngươi hẳn là cường đại đến mức khó tưởng tượng. Các ngươi trên đường tới, hẳn là nhìn thấy đường nội đường thông tới Vô Nguyệt Thiên, có một cái tổ long hài cốt vô cùng to lớn đi. Chủ nhân của hài cốt chính là con trai ta, ta cũng giống như hắn đến từ thế giới ngoài vực vực. Cha của tổ long. Từ Dương ngoài miệng tuy rằng không nói gì, nhưng sâu trong nội tâm của hắn lại bị những lời nói của tử hắc sắc long đầu khổng lồ này khiếp sợ đến cực điểm. Thực lực của tổ long kia hẳn là có thể lấy quy luật chư thiên sánh vai, mà cái đầu màu tím đen khổng lồ trước mặt, nếu như là hình thái hoàn chỉnh đỉnh phong mà nói, chỉ sợ hẳn là có thể áp đảo trên trời. Ta muốn biết thêm câu chuyện về ngươi, không biết có khả năng nào không? Ngươi tất nhiên có. Không chỉ có, ngươi là người duy nhất dưới toàn bộ hệ thống thế giới của thiên đàng, người duy nhất có tư cách biết danh tính của ta. Ta rất rõ ràng, người trong hệ thống chư thiên thế giới các ngươi, đem chúng ta xưng là tổ long, mà chúng ta lại là đến từ vô số vị diện không gian xa xôi cuối cùng tưởng tượng đại lục. Cái kia thế giới, so với toàn bộ hệ thống thế giới chư thiên lớn hơn vô số lần, mà cái gọi là tổ long cấp cường giả như chúng ta, ở cái kia thế giới vẹn vẹn chỉ là tồn tại thực lực trung đẳng. Về phần ta vì sao đi tới chư thiên thế giới vị diện, cái này nói dài. Nguồn gốc ban đầu, là bởi vì tưởng tượng đại lục của chúng ta xuất hiện một hồi hảo kiếp trước nay chưa từng có, ta mang theo con cháu của ta một đường vượt qua vô số mặt sau đi tới huỳnh hoặc, cũng chính là bởi vì chuyến đi mê hoặc kia, để cho ta nhìn thấy phong hỏa vô cực, hơn nữa đạt được cơ hội đi tới chư thiên thế giới vị diện. Kể từ đó, ta và phong hỏa vô cực đã đạt được một số loại quan hệ hợp tác lẫn nhau, ta là sự tồn tại đằng sau phong hỏa vô cực, ngươi có thể coi ta là đạo sư của hắn, mà phong hỏa vô cực là đệ tử của ta. Sắc mặt Từ Dương khẽ biến, lộ ra nghi hoặc lớn lao. Nếu ngươi là thật lòng muốn trợ giúp thực hỏa vô cực, vì sao hắn còn đi về phía ngã xuống? Lấy thực lực của hai người ngươi tổ hợp lại một chỗ, cả chư thiên thế giới căn bản không có người có thể chống lại lực lượng của các ngươi. Tử hắc sắc tổ long cực lớn cười ha ha. Ngươi, những lời này nói ngược lại một chút sai cũng không có, nhưng tiếc nuối là, lực lượng của ta năm đó sau khi tiến vào huỳnh hoặc, bị một cổ truyền thừa đặc thù phong ấn, ta hiện tại, vẻn vẹn chỉ có thể thi triển ra cường độ thân thể mang đến. Bởi vậy, ta ở trong một thời gian rất dài đều làm phong hỏa vô cực khải giáp, hơn nữa chưa từng ở chư thiên vị diện hệ thống chiến tranh lộ diện. Trận chiến phong hỏa vô cực thất bại năm đó, ta từng vài lần muốn ra tay trợ giúp hắn, nhưng phong hỏa vô cực thủy chung kiên trì muốn chứng đạo, bước ra đỉnh cao cuối cùng hắn tha thiết ước mơ. Cũng chính là dùng lực lượng của mình tu luyện thành chí tôn có thể sánh vai với hệ thống chư thiên. Bởi vậy, trận chiến năm đó, coi như là hắn chứng minh đột phá một trận chiến, đáng tiếc là hắn cuối cùng bại bởi người thành công lực lượng nguyên thủy kia, chung quy không thể đạt thành nguyện vọng của mình. Hiện tại ngẫm lại, ta thật sự là thay hắn cảm thấy tiếc nuối, nếu như lúc trước ta có thể phát huy tác dụng trong trận chiến đó, thiếu niên có được lực lượng nguyên thủy kia căn bản không có một chút cơ hội. Từ Dương cũng bất đắc dĩ thở dài, nếu như ta là cực hỏa vô cực mà nói, lúc trước ta cũng sẽ làm ra lựa chọn giống như hắn. Nói như vậy, bản mạng thần khí hắn lưu lại chính là ngươi. Không, ta nói, chúng ta chỉ là quan hệ đối tác, hoặc ngươi có thể đối xử với ta như bạn bè của mình, hoặc một người được giao phó cho sứ mệnh của mình, muốn có được thần khí bản mệnh của mình, ngươi cần phải được sự chấp thuận của ta. Mà tiếp nhận trận thí luyện này, chỉ có cái giá duy nhất, người thắng sẽ đạt được thần khí, người thua chỉ có tử vong, bởi vì ngươi hẳn là rõ ràng, tất cả bí mật của Diễm Hỏa vô cực đều lưu lại nơi này, ta tuyệt đối không có khả năng để cho bất kỳ một kẻ thất bại nào biết được bí mật này còn sống rời đi. Chương 749 sức răng đe của một thanh kiếm diệt thế. Từ Dương lười biếng hơn một câu vô nghĩa, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một tia cong lạnh như băng. Ta nghĩ, trước khi ta tiếp nhận cái gọi là thí luyện ngươi, trước tiên nên đánh sấp ngươi cái tên cuồng vọng này. Ầm ầm. Từ Dương chỉ điểm về phía hư không, vô số vạn đạo kiếm quang đồng thời trong nháy mắt này trút xuống, phản phất giờ khắc này, Từ Dương chính là linh hồn chúa tể tất cả kiến thức trong thiên địa, dưới sự chỉ dẫn của linh hồn hắn, điên cuồng tiến công đạo đầu rồng màu tím đen khổng lồ trước mặt. Mà lão long này, lực phòng ngự quả nhiên là mạnh đến mức làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, hắn căn bản không có bất kỳ động tác gì, thậm chí là thủ hộ thiên ký cũng không có, trực tiếp dùng thân thể cứng rắn của mình để chống cự vô số lực lượng kiếm quang. Không sai, thực lực của ngươi hẳn là xem như là người nổi bật dưới hệ thống chư thiên hiện giờ. Tuy nhiên, nếu chỉ là một mức độ sức mạnh như vậy, muốn dạy dỗ ta, ngươi là xa đủ tư cách. Lão long cũng không có nhiều động tác, thậm chí cho đến bây giờ, ngay cả thân thể hắn cũng không có nhìn thấy qua. Vẹn vẹn chỉ là một đạo đầu rồng thật lớn tựa như chân cũng huyễn như vậy, hoành ngang trước mặt Từ Dương. Chỉ thấy lão long này đột nhiên mở miệng to chậu máu của mình, nhưng mà cũng không có bất kỳ lực lượng nào phun ra, mà là một cổ lực thôn phệ cường đại giống như hắc động thâm đi giấu, trước tiên tập trung bản thể Từ Dương. Hơn nữa bắt đầu không ngừng thôn phệ bản nguyên thân thể của hắn, giờ khắc này Từ Dương phản phất cảm nhận được linh hồn của mình cùng thân thể của mình điên cuồng xé rách tách ra, giống như lão long này đang đem linh hồn cùng thân thể của mình hoàn toàn lột đi, mà quá trình kháng cự cổ thôn phệ lực này lại là tương đối thống khổ. Từ Dương đã nhìn thấy quá nhiều cường giả, mỗi lần đều có thể thành công chinh phục đối thủ dưới chân mình, nhưng mà giờ phút này khi đối mặt với tổ long long đầu cực lớn này, Từ Dương lần đầu tiên cắn chặt răng, trên mặt lộ ra một chút thống khổ. Không hổ là cường giả tổ long nhất cấp, lực thôn phệ như vậy, nếu đổi lại là một người khác, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hoàn toàn bị xé nát thân thể cùng linh hồn. Cũng may ta bây giờ đã có được một hệ thống chiến đấu khác của lực lượng nguyên thủy, nếu không muốn nhắm vào tên gia hỏa da dày thịt dày này, độ khó cũng tương đối lớn. Từ Dương mở mạnh hai tròng mắt, trong cơ thể ước chừng 8 đạo khí lốc đồng thời vận chuyển, trong nháy mắt này, thân thể Từ Dương bắt đầu thiêu đốt thủy nguyên thủy đặc thù màu xanh đậm, mà đạo khí lãng này hình thành, lần thứ hai làm cho Tiểu Hoa cùng nữ đế sau lưng vô cùng khiếp sợ. Lão giả kia lúc trước đã từng nói qua, lúc hắn mở ra 8 đạo khí lốc đồng thời vận chuyển, đã là cảnh giới tu luyện mạch công pháp này mấy vạn năm sau, mà hiện giờ, Từ Dương tiếp xúc với lực lượng nguyên thủy mới không tới nửa năm, cũng đã cường đại đến trình độ như vậy. Thiên phú như vậy, thật không phải bất kỳ một người nào khác có thể so sánh, mà 8 đạo khí lốc đồng thời mở ra, phóng thích ra loại khí mang nguyên thủy này, ở hai đầu công phòng đều thể hiện ra khí thế vô cùng cường đại. Cũng trong giờ khắc này, trong vô số tế bào trong cơ thể Từ Dương, tinh hoa phong miên nhanh chóng được kích hoạt. Mà một đạo tiên thiên nguyên khí trong cơ thể hắn, cũng gần như điên cuồng vận chuyển, mỗi lần vận chuyển phóng thích ra khí tức, đều dùng cổ khí mang này điên cuồng thiêu đốt. Rất tốt, nội tình lực lượng nguyên thủy của ngươi đã vượt qua tất cả mọi người ta đã nhìn thấy trước đó, 8 đạo lốc xoáy đồng thời vận chuyển, lực áp bách sinh ra quả nhiên là bất phàm vang lên. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Hoa cùng nữ đế cũng đã cảm nhận được áp lực không gian thật lớn, mà chân chính kinh người, chính là Từ Dương khống chế lực lượng cường đại như vậy đồng thời, lại không có đem toàn bộ địa cung này hoàn toàn hủy diệt, cũng có nghĩa là hắn đối với lực lượng nguyên thủy khống chế, đã đạt tới thiên nhân chi cảnh. Trời ơi! Khó có thể tưởng tượng, A Dương lúc này hắn đối mặt với một đối thủ như thế nào, Đại Long kia, đến tột cùng là thân phận gì? Có thể làm cho A Dương 8 đạo khí xoáy đồng thời vận chuyển, phỏng chừng lúc này hắn một đạo quyền kình đánh ra ngoài, có thể trong nháy mắt miểu sát một trong tứ đại thần tướng thần giới. Nữ đế Isis cũng liên tục gật đầu, lực lượng như vậy căn bản không phải là người bình thường ở thần giới có thể chống lại. Đã không cần bất kỳ công pháp nào tu sửa, A Dương liền có thể bằng vào khí tức thuần túy vi áp nghiền nát hết thảy. Nhưng Từ Dương rất rõ ràng, ngay cả trạng thái của mình lúc này thập phần cường đại, nhưng muốn chiến thắng cái đầu màu tím đen khổng lồ trước mặt này, còn xa xa không đạt tới trình độ như vậy. Rốt cục, Ngọc Quốc thần kiếm của Từ Dương lần thứ hai huyễn hóa ra, cứ như vậy trống rỗng lơ lửng ở trước mặt Từ Dương. Cùng lúc đó, trong cơ thể 8 đạo khí toàn đồng thời thiêu đốt, trong đầu Từ Dương đồng dạng bắt đầu phóng xuất ra càn khôn thần thông trong tay áo, Ngọc Quốc thần kiếm vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất ở trong hư không, vị trí cụ thể ngay cả tử hắc sắc long đầu trước mặt cũng không cách nào phán đoán. Ồ, ngươi vậy mà còn có kỹ năng như vậy, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Ta thậm chí hoài nghi ngươi chính là hiện thân của ý chí nào đó của hệ thống chư thiên, nếu không, trên người ngươi có thể có được nhiều tạo hóa đỉnh cấp như vậy, thật sự là quá kinh người, quả thực so với năm đó ăn lửa vô cực còn cường đại hơn rất nhiều. Đầu rồng khổng lồ màu tím đen không chút tiếc nuối các loại lời khen ngợi, điên cuồng nện về phía Từ Dương. Nhưng mà ca ngợi như vậy, lại vẫn để cho Từ Dương kiên trì bản tâm, không động đậy. Ngọc Cốt thần kiếm tuy rằng đã huyễn hóa đến trong hư không, nhưng vẫn như cũ vận chuyển, ý niệm càng khôn thần thông trong Từ Dương tụ, không ngừng thông qua hư không chồng lên ngưng tụ một kích kinh thế vô cùng cường đại. Ầm ầm. Từ Dương đột nhiên bộc phát ra tốc độ cực hạn, một quyền đánh ra, tập trung vào vị trí hộp sọ cứng rắn nhất của đầu rồng màu tím đen khổng lồ trước mặt. Khí mang màu xanh đậm trên người mang theo lực lượng của một quyền này, chính là thăm dò trước khi Từ Dương bộc phát một kích mạnh nhất. Ầm ầm. Lại một tiếng trầm đục vang lên, tử hắc sắc long đầu thật lớn dĩ nhiên cũng bị uy lực của một quyền này chấn động. Một quyền vừa rồi của Từ Dương, có tự tin có thể trong nháy mắt miểu sát bất kỳ một hồng hoang linh chủng nào, nhưng mà đánh vào trên người đầu rồng khổng lồ này, tên này vẻn vẹn chỉ là buồn cười lắc lắc đầu, liền một lần nữa khôi phục linh hồn ý thức cường đại. Thật lâu rồi không ai có thể mang đến cho ta loại lực trùng kích cường độ này, uy lực của một quyền này của ngươi đã có thể sánh vai lực lượng phong hỏa vô cực thời kỳ toàn thịnh năm đó. Nhưng vẫn là câu nói kia, ngươi nếu muốn áp chế ta, thực hiện lời hứa vừa mới làm càn của ngươi, hiển nhiên còn xa mới đủ. Từ Dương cười lạnh, nếu ta nói rồi, chưa từng nuốt lời, hôm nay nếu không thể đem ngươi hoàn thành trấn áp, ta tuyệt đối sẽ không mang phong hỏa vô cực này thần khí. Ta đã từng nói, không ai có thể dùng ngữ điệu phán xét nói với ta trước mặt ta, mà ta cũng tuyệt đối không chấp nhận sự tồn tại năm đó ngươi cùng phong hỏa vô cực quan hệ như vậy, ngươi hoặc là thần phục ta, hoặc là đem ta xóa bỏ, không có hơn thế. Ha ha ha, tốt, rất tốt, khí thế trên người ngươi so với phong hỏa vô cực năm đó càng thêm cường đại. Ta thích nó rất nhiều, tốt nhất ngươi đừng để ta thất vọng, nếu ngươi thực sự có thể đàn áp ta, có lẽ không phải là một kết thúc tồi tệ, so sánh, ta thậm chí không muốn nhìn thấy ngươi trước mặt ta. Chương 750. Lão thần vương tái hiện. Rốt cục, Từ Dương vẫn như cũ không có hàng lâm một kiếm kinh thế của mình, mà là bước ra một bước làm cho mọi người không thể tin được, cường thế mở ra đạo khí lốc thứ 9. Phải biết rằng, thời điểm Từ Dương thoát ly sơn động kia, nhiều nhất cũng chỉ là lái đến lốc xoáy thứ 8, mà lúc này Từ Dương đã cơ hồ nghịch thiên, làm cho 8 đạo lốc xoáy này đồng thời vận chuyển, trên lý thuyết đã đạt tới hiệu quả cực hạn mà thân thể hắn có thể chịu đựng. Nhưng giờ phút này hắn còn ngại không đủ, mạnh mẽ tiến hành đột phá về phía chính đạo lốc xoáy đồng thời vận chuyển cảnh giới nghịch thiên. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn vì chinh phục ta không cần tính mạng chứ? Nếu chín cơn lốc xoáy hoạt động cùng một lúc, tải trọng cơ thể của ngươi sẽ không thể chịu đựng được, và lực lượng bùng nổ sẽ phá hủy tất cả mọi thứ ở đây, ngươi chắc chắn sẽ làm như vậy. Một khi luồng năng lượng này mất kiểm soát, không chỉ nơi này sẽ hoàn toàn sụp đổ, hai đồng đội phía sau ngươi cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Từ Dương cười ha ha, ta chưa bao giờ là một người lỗ mãng, nếu ta dám làm như vậy, nhất định có 10 phần nắm chắc ngươi không phải là sợ lão long chứ. Trên mặt Từ Dương kiêu ngạo không ai sâu, thật sâu chấn động đầu rồng màu tím đen khổng lồ trước mặt, hắn chưa từng nhìn thấy qua một phàm nhân trong hệ thống bên ngoài chư thiên thế giới, dĩ nhiên còn có khí tràn bá tuyệt thiên địa như vậy. Cuối cùng, đạo lốc xoáy thứ 9 cường thế mở ra, lúc này trong đồng tử Từ Dương khó có thể ngăn chặn phóng ra hai đạo ngân sắc quang mang vô cùng thông thấu, dưới quang mang kia bao phủ, tử hắc long đầu cực lớn bên ngoài thân thể một đạo hào quang như có như không biến mất, mà hình dáng hoàn chỉnh của đầu rồng khổng lồ này cũng xuất hiện trước mắt ba người Từ Dương. Thì ra là như thế, lúc trước chúng ta sở dĩ không cách nào đạt được tầm nhìn rõ ràng, là bởi vì lão long này dùng một loại thủ đoạn đặc thù che giấu thân thể của hắn cùng toàn bộ không gian kết nối, mà lúc này khí tức của A Dương đem đạo quang hoàng bên ngoài thân lão long này chấn nát, mới để cho hình thái hoàn chỉnh của lão long này hiện ra trước mặt chúng ta. Lão long cũng không có thân thể dài dòng như trong tưởng tượng, ngược lại, một cái đầu rồng khổng lồ này của hắn, cơ hồ chiếm cứ 2/3 diện tích và thể tích của toàn bộ thân thể hắn, mà bộ vị thân thể phía sau hắn rất quái dị, nhưng hình thể lại rất nhỏ. Ha ha ha ha, không thể tưởng được ngươi người này có cái đầu to như vậy, thân thể lại nhỏ bé như vậy, chẳng lẽ long tộc trong thế giới tưởng tượng các ngươi đều trưởng thành bộ dáng này. Đầu rồng khổng lồ màu tím đen phát ra mấy thanh âm khàn khàn cười lạnh, lập tức ngươi cũng không ngại ta lớn lên quái dị tiểu tử. Quả nhiên, theo đạo hào quang này biến mất, khí tức trên người tử hắc sắc cự long cũng phát sinh biến hóa cực kỳ rõ ràng, tất cả tử sắc quang mang dần dần bị hắc sắc hoàn toàn thay thế. Mà trong quá trình này, trên người cự long hiện ra một đạo lực lượng ba động thập phần quỷ dị, hoàn toàn không thuộc về hệ thống thế giới chư thiên, đó là một loại cảnh giới có thể đem phòng ngự tăng lên tới một loại cấp độ khác, càng giống như một đạo quang quẩn bám vào mặt ngoài thân thể của mình. Nhưng nữ đế cùng tiểu hoa rõ ràng đều cảm thụ được, một đạo hào quang nhìn qua yếu đuối này so với bất kỳ loại thủ đoạn phòng ngự nào trong hệ thống chư thiên vị diện đều cường đại hơn vô số lần. Hiện tại, ta đã chuẩn bị tốt, vận dụng ngươi lực lượng mạnh nhất đi. Nếu ngươi có thể phá vỡ hào quang thủ hộ này trên người ta, chứng minh ngươi thắng, mà ta cũng nguyện ý thần phục ngươi, thậm chí là làm ngươi hiến tế thú. Ha ha, có ngươi những lời này ta liền yên tâm. Hãy sẵn sàng để nhận được nó. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương lần thứ hai nhắm hai mắt lại, trong tay áo càn khôn thần thông cùng linh hồn bổn nguyên của hắn hoàn thành phản hồi chung cực. Mà quang mang của thanh ngọc cốt thần kiếm kia cũng phóng thích ra hình chiếu hoàng mỹ trong thế giới linh hồn của Từ Dương. Lúc này, ngọc cốt thần kiếm chỗ ở hư không đã hoàn thành gấp 10 lần chồng lên nhau, nói cách khác Từ Dương một kiếm kinh thế này, cuối cùng có thể bộc phát ra uy lực sẽ tăng lên gấp 10 lần. Mà đây cũng là tinh thần lực tăng phúc mạnh nhất mà Từ Dương đồng thời mở ra chính đạo khí xoáy, xem như là cực hạn lực lượng mà hắn có thể đánh ra trước mắt. Chồng lên 10 lần là khái niệm gì? Hiện giờ Từ Dương dưới tình huống bình thường đánh ra kiếm quang bản thể của Ngọc Cốt Thần Kiếm, có thể dễ dàng đem một gã thần giới tứ đại thần tướng thủ hộ khí hoàn toàn chấn nát. Như vậy đem cổ lực lượng này tăng lên gấp 10 lần, ý nghĩa Từ Dương có thể dễ dàng xóa bỏ bất kỳ cường giả nào dưới thần vương. Mà lúc này, Từ Dương chính là muốn dùng một cổ lực lượng mạnh nhất này chinh phục Tổ Long trước mặt. Tiếp chiêu đi. Trong nháy mắt, khi Từ Dương Ngọc Cốt Thần Kiếm lần thứ hai vỡ tan ra hư không, vững vàng tập trung vào cái đầu màu tím đen thật lớn, cổ uy áp kia triệt để chấn động tiểu hoa cùng nữ đế. Trời ơi! Lực lượng như vậy, hắn đến tột cùng làm được như thế nào, chỉ sợ một kiếm này đi xuống, cho dù là phong thần lệnh phụ thân ta lưu lại, cũng chưa chắc có thể hoàn hảo vô tổn, quả thực chính là diệt thế chi kiếm có thể sánh vai với cực hạn hệ thống chư thiên. Hai đại nữ thần liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy màu sắc hoảng sợ. Càng làm cho các nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, kiếm khí khủng bố như thế, lại có thể dưới sự khống chế tinh thần lực của Từ Dương, hoàn toàn ngưng tụ đến một chút, ngay cả không gian dưới lòng đất nhỏ hẹp này chung quanh cũng không bị chút ảnh hưởng nào. Lực khống chế cực hạn, nội tình lực lượng cực hạn, cộng thêm hình thái linh hồn cực hạn. Tiểu Hoa cùng nữ đế rốt cuộc ý thức được, vì sao lúc trước nguyên thủy lực lượng cực lớn thành người, đối với Từ Dương cao như thế, thiên phú trên người hắn đã không cách nào dùng hai chữ thiên phú để hình dung đơn thuần. Đúng như Tổ Long này vừa nói, Từ Dương có lẽ thật sự có thể là hiện thân của ý thức chư thiên, nếu không hắn làm sao có thể trưởng thành đến mức không thể tưởng tượng nổi như vậy. Tổ Long đột nhiên nâng cái đầu thật lớn lên, vô cùng nghiêm túc nhìn thoáng qua đạo kiếm quang phía trên đỉnh đầu, lần thứ hai phát ra tiếng cười trầm ổn. Ta nghĩ, ngươi đã thắng, khi ngươi có thể đánh ra một kiếm mạnh nhất này, ngươi cũng đã chứng minh hết thảy, uy lực của một kiếm này, cho dù là phong hỏa vô cực năm đó, thậm chí là cường giả lực lượng nguyên thủy chiến thắng hắn cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Từ Dương lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng mà lúc này hắn rốt cục phát hiện chính đạo khí lốc trong cơ thể hắn liên tục không ngừng vận chuyển với tốc độ cao, đối với lực lượng thân thể hắn thôn vệ cũng đạt tới mức làm cho hắn chấn động, thậm chí hắn rất rõ ràng, nếu như lại để cho cổ lực lượng này không hề tiết chế phát tiết xuống, hắn rất có thể tùy thời mất đi nắm trong tay ý kiến phỏng vấn này. Cánh tay Từ Dương đã bắt đầu xuất hiện động tác run rẩy, mà hai chân của hắn cũng tựa hồ có một chút đứng không vững, hắn đang dốc hết toàn lực khống chế Diệt Thế Nhất kiếm này. Thằng nhóc dừng tay đi, ngươi đã thắng. Lão Long, ta đã nói ngày này cuối cùng cũng sẽ đến. Đột nhiên, một đạo thanh âm vô cùng hùng hậu hàng lâm ở giữa không gian này. Phụ thân. Nữ đế vô cùng kích động phát ra một tiếng kêu gọi, mà ngay giờ khắc này, nàng cơ hồ không khống chế được những mật thất điên cuồng này, nội bộ cũng chính là chiến trường hạch tâm giữa Từ Dương cùng Tổ Long này đỏ sức. Nhìn thấy hành động không khống chế được của nha đầu này, Từ Dương cảm xúc kích động, tinh thần lực lần nữa xảy ra chấn động, mà giờ khắc này, hắn rốt cục không chút do dự phóng thích ra một viên thần khí bảo hộp, ngắn ngủi đình trệ hư không trong nháy mắt. Chương 751. Trận đấu kỷ nguyên. Cũng chính trong nháy mắt quý giá này, Từ Dương lại một lần nữa đem Ngọc Cốt Thần Kiếm dung nhập vào trong hư không, tất cả lực diệt thế gấp 10 lần nhanh chóng tiêu tan, tất cả uy áp ở khu vực trung ương chiến trường cũng vào giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Từ Dương tự nhiên là có xúc động vô hạn, trực tiếp trấn áp Tổ Long trước mặt, nhưng mà so sánh với chuyện này, hắn càng không muốn nhìn thấy nữ đế có một chút thương tổn nào. Bởi vậy tại thời điểm quan trọng này, hắn quyết đoán lựa chọn buông tha dục vọng của mình bảo hộ nữ đế bên cạnh. Không biết, một chi tiết như vậy, tự nhiên cũng nằm ở trước mặt cái đầu màu tím đen khổng lồ cùng với thanh âm thần bí trong hư không. Ha ha ha, nóng bỏng vô cực, ta phải thừa nhận, sự lựa chọn của ngươi có lẽ thực sự đúng, trên người chàng trai này, ta thấy tất cả những phẩm chất mà ngươi mong đợi. Lão Long nói xong những lời này, đột nhiên hóa thành một đạo quang mang màu tím, trở lại chỗ ngồi cổ xưa kia, mà lúc này hắn đã khôi phục hình thái khôi phục, không còn bất kỳ tiếng động nào nữa. Cùng lúc đó, trước mặt vương tọa kia, một đạo hình tượng lão giả cổ xưa đột nhiên xông xao ra, người này mặc dù là một bộ dáng gỗ lim rũ xuống, nhưng tư thái lưng đeo hai tay của hắn, lại giống như chư thiên pháp tắc tồn tại lâu đời, làm cho người ta có một loại uy nghiêm không giận tự uy. Người này chính là ăn lửa vô cực sao? Không biết vì sao, giờ phút này Từ Dương tuy rằng suy yếu vô cùng, nhưng hắn càng khát vọng cùng lão giả trước mặt đến một hồi kinh thiên động địa đỉnh phong quyết đấu, cho dù hai người này cũng đã không còn ở trạng thái đỉnh phong năm đó, nhưng linh hồn của bọn họ đều đã đạt tới một loại cảnh giới siêu thoát thế tục áp đẩy thế giới. Không thể nghi ngờ, lão giả trước mặt này tuy rằng không nhúc nhích, nhưng hắn cũng đồng dạng có thể cảm nhận được loại ý nghĩ này sâu trong linh hồn Từ Dương lúc này. Phụ thân. Nữ đế vô cùng kích động muốn xông qua, ông lấy linh hồn lão giả, nhưng ở vị trí lão giả năm bước cách xa, lại bị một cổ uy áp vô hình tự động bật ra. Mà lúc này, Tiểu Hoa cũng vội vàng đi tới bên cạnh nữ đế, kéo nàng sang một bên. Ngươi không phát hiện ra trạng thái khác thường giữa Dương và cha ngươi, ngươi quan sát hơi thở của bọn họ, nếu như ta không đoán sai, hai người này hẳn là đã âm thầm bắt đầu tranh đấu. Bọn họ là lấy linh hồn đến một hồi chân chính đỉnh phong. Nữ đế cũng từng là một trong những cường giả đứng đầu thế giới này, nghe được Tiểu Hoa nói như vậy lập tức liền hiểu được, loại tồn tại cấp bậc như bọn họ, đơn thuần bằng vào ý niệm vẫn có thể đến một trận quyết đấu khoáng thế. Vua của hai thời đại. Thế nhưng ở trong không gian ngầm vô cùng rách nát hoang vu này, đã tới một trận tranh tài thế kỷ không ai biết. Trong lúc hoảng hốt, linh hồn Từ Dương cùng linh hồn thể lão giả trước mặt đồng thời tiến vào một loại cảnh giới linh hồn đặc thù. Trong không gian linh hồn thần bí này, vẻn vẹn chỉ có linh hồn của hai người Từ Dương và Phong Hỏa Vô Cực tồn tại, chung quanh phủ đầy hắc ám, thậm chí ngay cả khí tức pháp tắc cũng đã hoàn toàn biến mất, bất kỳ loại hình thái năng lượng nào cũng hóa thành hư vô trong linh hồn không gian này. Với cảnh giới hiện giờ của hai người bọn họ, vẻn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt đối kháng, có lẽ có thể phân ra cao thấp. Ta hiện tại vô cùng tin tưởng, ngươi chính là người ta vô số vạn năm chờ đợi, một tồn tại có thể kế thừa ý chí chưa hoàn thành của ta năm đó. Không thể nghi ngờ, với thực lực và thiên phú hiện tại của ngươi, toàn bộ hệ thống thế giới chư thiên có thể chống lại ngươi đã đếm trên đầu ngón tay. Từ Dương sắc mặt bình tĩnh lộ ra một nụ cười, tiền bối quá khen, mặc kệ nói như thế nào, ngươi năm đó làm tất cả, đều là đáng giá mỗi một hậu bối của thế giới chư thiên tôn sùng, chứ đừng nói đến ngươi còn là phụ thân của nữ đế. Ngươi giữa ta cũng không cần phải khen ngợi gì nữa, đến đây, để cho ta xem hiện tại cái ngươi này còn chưa hoàn toàn thành thục, so với trạng thái đỉnh phong năm đó ta còn có bao nhiêu khoảng cách. Phong Hỏa Vô Cực vừa dứt lời, ở sau lưng hắn, trong lúc bất chợt huyễn hóa ra một đạo trường kiếm màu tím đen, thanh kiếm này toàn thân hoàn mỹ đến cực điểm, làm cho người ta có một loại uy áp bá tuyệt thiên hạ. So sánh ra, thanh Ngọc Cốt Thần Kiếm trước mặt Từ Dương thanh tú hơn nhiều, nếu như nhất định phải đem hai thanh kiếm này làm một cái tương tự, như vậy Ngọc Cốt Thần Kiếm của Từ Dương giống như là một quân tử thiên tiêm, trắc luyến bất quần. Mà thanh kiếm sau lưng Phong Hỏa Vô Cực lại là cái thế ma vương vô địch, khiến chúng sinh thần phục. Vương giả tuyệt đối của hai thời đại vào giờ khắc này, đồng thời bay ra thanh kiếm sau lưng bọn họ. Nhưng hai đạo kiếm quang rốt cục va chạm cùng một chỗ, toàn bộ linh hồn không gian mang theo kiếm quang khí tức hoàn toàn sáng lên, không có cái loại cùng loạn bột phát sinh ra, nhưng trong nháy mắt tất cả bụi bặm huyên náo lắng xuống, Phong Hỏa Vô Cực không khỏi ngẩng đầu cười to. Từ Dương vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì, mà Phong Hỏa Vô Cực kia một thanh trường kiếm màu tím đen, lại đã bị hồn lực của Từ Dương chấn tán thành hư vô, không thể nghi ngờ lần này đọ sức vẫn là Từ Dương thắng. Sống sau sông Trường Giang đẩy sóng trước, cuối cùng ta vẫn già rồi. Từ Dương quả thật mỉm cười lắc đầu, ngươi chỉ là tiến vào cảnh giới bất hủ. Trên đời này nào có vĩnh hằng vô địch, chỉ có vương giả không muốn không ngừng vượt qua vương giả, nếu không có ngươi, truyền thừa của chư thiên thế giới chỉ sợ đều không thể kéo dài đến ngày hôm nay. Diễm Hỏa Vô Cực cười khổ lắc đầu, ngươi không cần an ủi ta, ta rất nhìn thấu, nếu ngươi không cách nào chiến thắng ta, có lẽ ta mới có thể chân chính thất vọng. Phong Hỏa Vô Cực vừa dứt lời, trong lúc bất chợt ngay dưới chỗ ngồi mục nát đã rơi đầy bụi bặm kia, thanh trường kiếm toàn thân màu tím đen kia, trống rỗng huyễn hóa ra, cứ như vậy tự động tự giác bay tới trước mặt Từ Dương. Thanh kiếm này chính là bản mạng thần khí năm đó theo ta chinh chiến thiên hạ, tên là Đồ Thiên, nhưng cái tên này chỉ thích hợp với ta ở trạng thái đỉnh phong năm đó, lại không thích hợp với ngươi bây giờ. Nếu như có thể, ta cảm thấy ngươi nên mượn lực lượng thiên sứ vô tận trong cơ thể ngươi, thử đem hai thanh kiếm này của ngươi dung hợp thành một thể, như vậy mới có thể tạo ra kiệt tác hoàng mỹ chân chính thích hợp với ngươi. Từ Dương được Thực Hỏa Vô Cực chỉ điểm, giống như say rượu nảy sinh ý tưởng mới. Dù sao đối với Từ Dương mà nói, sau khi rời khỏi nơi này hắn sẽ đi thẳng tới Vô Nguyệt Thiên, đối thủ tiếp theo mới là bậc thang mạnh nhất dưới vị diện của toàn bộ hệ thống chư thiên thế giới. Muốn cười đến cuối cùng trong vòng chung kết cuối cùng này, Từ Dương đích thật là cần một thanh bản mạng thần khí chân chính thuộc về mình, mà hai thanh kiếm trước mặt này, có lẽ chính là tài liệu hoàng mỹ chế tạo bản mạng thần khí. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lời này của Từ Dương vừa mới mở miệng, linh hồn thể Phong Hỏa Vô Cực lão giả trước mặt bắt đầu đi về phía tan rã. Tiền bối. Từ Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, vội vàng vọt tới trước khi tiến vào, muốn ngăn cản Phong Hỏa Vô Cực linh hồn tan rã tiết tấu. Đây vẻn vẹn chỉ là một đạo linh thức của ta mà thôi, khi ngươi chân chính đạt tới thời điểm đó bỉ vai chư thiên, linh hồn bổn nguyên của ta tồn tại trong phong thần lệnh sẽ xuất hiện lần nữa, không cần vì ta cảm thấy bi thương, chiếu cố tốt nữ nhi của ta. Chương 752. Chiến thắng vinh quang. Phong Hỏa Vô Cực đạo linh thức này cứ như vậy biến mất ở giữa linh hồn không gian. Mà khi Từ Dương mở hai mắt ra lần nữa, cái ghế giữa trước mặt đã biến mất không thấy, thay vào đó là thanh trường kiếm màu tím đen Đồ Thiên vô cùng tinh xảo lơ lửng trước mặt mình. Ánh mắt nữ đế trống rỗng rất nhiều, bởi vì vừa rồi, nàng tận mắt nhìn thấy linh hồn phụ thân mình từng chút một hướng về phía tan rã, mà từ đầu đến cuối hắn thậm chí còn không có cùng nữ đế mở miệng nói qua một câu. Không cần thương tâm, đó vẻn vẹn chỉ là Phong Hỏa Vô Cực tiền bối một đạo linh thức, hắn nói với ta, chỉ cần ngày sau chúng ta có thể đi tới đỉnh chư thiên vị diện, linh hồn bổn nguyên trong phong thần lệnh giống nhau có thể cùng chúng ta gặp mặt. Lời nói của Từ Dương không khỏi nhen nhóm hy vọng cho nữ đế tâm như tro tàn. Mà cùng lúc đó, Từ Dương đột nhiên thò hai tay ra, thử tiếp xúc với phong ấn khí tức bên ngoài Đồ Thiên, sau khi một đạo phong ấn này hoàn mỹ tan rã, Đồ Thiên lại khôi phục trạng thái vô chủ. Từ Dương vốn muốn trực tiếp bắt lấy thanh Đồ Thiên thần khí này, nhưng trong đầu hồi tưởng lại Phong Hỏa Vô Cực nhắc nhở hắn, vì thế Từ Dương một chút mi tâm của mình, phóng thích ra quang minh thần pháp tắc trong cơ thể mình, dùng kim sắc quang mang vô cùng rực rỡ bao vây lấy thanh Đồ Thiên này. Quả nhiên, sau khi tắm rửa quang minh thần pháp tắc thuần túy nhất, thanh Đồ Thiên thần khí này lặng yên không một tiếng động biến mất trong cơ thể Từ Dương trở thành một trong những bản mạng thần khí thuộc về hắn. Mà sau khi thanh kiếm này chân chính hoàn thành nhận chủ, một đạo khải giáp màu tím màu đen do tổ long biến thành cũng bám vào trên người Từ Dương, trở thành kiện thứ hai của hắn cũng là kiện hộ thể thần khí mạnh nhất trước mắt. Không thể nghi ngờ, lần này chinh chiến thủ vọng thiên hà, Từ Dương trở thành người thắng lớn nhất, chẳng những đạt được truyền thừa hoàng mỹ của Hỏa Vô Cực, còn được nguyên thủy lực lượng tập hợp đại thành giả tự mình chỉ đạo, trở thành người kế thừa cường đại nhất thế hệ mới của Thượng Thanh Nguyên khí đạo. A Dương chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng nên đón đỉnh cao của mình. Tiểu Hoa và nữ đế hai người phát ra từ nội tâm vì Từ Dương cảm thấy cao hứng. Nhưng mà Từ Dương lại không có một chút kiêu ngạo tự mãn, vẻn vẹn chỉ là bình tĩnh lắc đầu. Sau khi cùng Phong Hỏa Vô Cực tiền bối đối kháng qua, ta thật sâu ý thức được mình còn có một đường rất xa phải đi. Kế tiếp, chúng ta còn phải đối mặt với đối thủ cường đại đến từ giữa Vô Nguyệt Thiên, còn có thần hoàng tử Vân Đô đỉnh phong, cùng với thần vương hiện giờ chỉ dài cả thần giới, những người này không có một người nào là nhân vật đơn giản, rốt cuộc có thể hoàn thành lời dặn dò của Nguyệt Tu cùng Phong Hỏa Vô Cực tiền bối đối với ta hay không, hiện tại vẫn là một ẩn số. Tiểu Hoa cùng nữ đế liếc nhau, đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Kỳ thật các nàng thưởng thức phẩm chất trên người Từ Dương nhất, chính là loại tinh thần phấn đấu không mệt mỏi này, hắn chưa bao giờ cho rằng mình mạnh hơn cùng bị bất luận kẻ nào mà kiêu ngạo, ở trong suy nghĩ của hắn, vĩnh viễn đều có một người khác vĩnh viễn khó có thể nhìn thấy đỉnh cao, mà hắn cũng không ngừng vì mục tiêu này mà cố gắng. Con đường của cường giả cho tới bây giờ cũng không có điểm cuối, bọn họ chỉ biết một lần lại một lần sáng tạo vượt qua đỉnh phong của mình, mà nữ đế phẩm chất cùng Tiểu Hoa như vậy vẻn vẹn chỉ nhìn thấy trên người cần một người, cũng chỉ có hắn lần lượt sáng tạo ra kỳ tích. Được rồi, thời gian chúng ta tới nơi này đã không ngắn, không biết thế cục của Ngũ Đại Hoàng Triều bên ngoài như thế nào. Vừa nhắc tới chuyện này, ba người Từ Dương theo bản năng nhíu mày, dù sao trước đó chuyện Nhân Đồ Hiên Viên vừa dẫn cường giả thần tộc tiến vào Thủ Vọng Thiên Hà không thể nghi ngờ đã bại lộ một sự thật, đó chính là lúc trước chứng kiến ba người bọn họ nghiền nát Thủ Vọng Thiên Hà phong ấn kết giới kia, tất nhiên chính là gian tế của thần giới. Mà người này, cũng nhất định trong thời gian mấy tháng này nhất lên trận sóng gió tuyệt đại này, hiện giờ Ngũ Đại Hoàng Triều chỉ sợ đang đối mặt với một hồi hảo kiếp trước nay chưa từng có. Chuyện không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, trở lại Cổ Hạ Hoàng Triều cùng Long Khôn bọn họ sẽ hợp. Tốt. Ba người Từ Dương trước tiên bay lên trời, rất nhanh liền hướng Thủ Vọng Thiên Hà Tây Cực cuối nhanh chóng bay tới. Nhìn bóng lưng ba người này biến mất, lão giả trông coi bia mộ nhìn lên bầu trời, rốt cục lộ ra nụ cười thoải mái. Xem ra, người thanh niên kia thật sự thành công. Phong Hỏa Vô Cực, vô số vạn năm chờ đợi rốt cục cũng được hồi báo, có tên Từ Dương kia, ở hệ thống chư thiên thế giới sẽ không dễ dàng bị hủy diệt như vậy. Không biết, cũng vào giờ khắc này, chiến trường bình nguyên nơi Ngũ Đại Hoàng Triều ở đã hoàn toàn loạn thành một đoàn. Báo cáo thế tử, toàn bộ nhân mã của bậc thang thứ ba đã chết trận, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn lại 5-6-2 thang đội mấy ngàn chiến sĩ còn đang chống cự mấy lần. Chiến sĩ mặt xám xịt trước mắt này đầy máu, đang quỳ nửa trên mặt đất, hướng thế tử Hoàng Triều Cổ Hạ thỉnh mệnh. Truyền ta mệnh lệnh cho ta tử thủ, cho dù Cổ Hạ Hoàng Triều ta hôm nay diệt vong, cũng không cho phép có một người đầu hàng. Ngay sau khi mệnh lệnh của thế tử truyền ra không lâu, đám người Long Khôn Sư Lăng Vân lập tức đi vào trong doanh trướng. Thế tử, những quỷ quân phía nam đã bị chúng ta liên thủ ngăn cản, cuối cùng cũng không đến mức bị bọn họ bốn phía hợp vây, bất quá cứ tiếp tục như vậy, liên quân của tứ đại hoàng triều không quá 3 ngày, liền có thể đem toàn bộ phòng tuyến của chúng ta sụp đổ. Bọn họ liên hợp lại lực lượng thật sự quá cường đại, cộng lại có thể có hơn 100 thành viên lực lượng nguyên thủy, căn bản không phải hiện tại thực lực chúng ta có thể chống lại. Sư Lăng Vân cũng là sắc mặt lạnh lùng ngưng trọng điểm, không sai, hơn nữa ta phát hiện sau lưng tứ đại liên quân này, hẳn là còn có người thần tộc âm thầm duy trì, lúc này đây bọn họ đột nhiên liên thủ phát động tiến công với chúng ta, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Linh Giao cũng bất đắc dĩ thở dài, thật không biết lão đại bọn họ hiện tại ở nơi nào, nếu như ba người bọn họ ở đây, cho dù người của đối phương có nhiều gấp đôi, chúng ta có gì sợ. Long Khôn cắn chặt hàm răng hung hăng đấm ngực mình một cái, không nói nhiều, chúng ta tiếp tục giết trở về. Ta cũng không tin, không chống đỡ được lão đại bọn họ trở về. Cũng trong giờ khắc này, trong tập hợp đoàn đội bên kia của chủ chiến trường, tên gia hỏa bị một loạt tông sư vây ở trung ương kia, rõ ràng chính là tông sư Giang Tế trước kia ở trước mặt ba người Từ Dương khúng núng. Lúc này hắn, sớm đã không còn là bộ dáng nơm nớp lo sợ trước mặt ba người Từ Dương, đã lộ ra bộ mặt thật của hắn. Trên thực tế, tên này chính là cường giả thần bí thần quỷ dị quân sư an bài ở giữa Ngũ Đại Hoàng Triều, nhiệm vụ hắn từng làm chính là thay quân sư khống chế tất cả hành động bên trong Ngũ Đại Hoàng Triều. Theo đám người Từ Dương tiến vào giữa thế lực phân tranh của Hoàng Triều Cổ Hạ, bắt đầu phá vỡ loại cân bằng này, hắn cũng thừa dịp thời cơ liên hợp với tứ đại hoàng triều khác, dưới sự chỉ dẫn của thần tộc, hướng Hoàng Triều Cổ Hạ phát động trận chiến tiêu diệt, không thể nghi ngờ, hắn chính là người khởi xướng chiến đấu lần này. Khởi bẩm đại nguyên soái, bốn lộ đại quân của chúng ta đã có hai đường đạt được ưu thế tương đối lớn, nhưng hai lộ quỷ quân phía sau núi gặp phải sự chống cự mãnh liệt của mấy cường giả ngoại lai của đối phương. Bên cạnh thế tử triều Cổ Hạ Hoàng, thực lực của mấy người ngoại lai đều tương đối cường hãn, không có hơn 10 tông sư căn bản không thể ngăn cản được bất kỳ một người nào trong bọn họ. Không sao, bọn họ cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, mãnh hổ chung quy vẫn không địch lại được bầy sói. Truyền mệnh lệnh của ta, liên quân bốn phương tiếp tục tiến về phía trước, không cần trợ giúp cho các chiến trường khác dưới bất kỳ hình thức nào, chỉ cần các ngươi dốc toàn lực đã thông phương hướng các ngươi phụ trách, cho dù đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần trận chiến này, chúng ta có thể tiêu diệt Hoàng Triều Cổ Hạ, mỗi người các ngươi ở đây đều sẽ có phần thưởng nặng nề. Công lệnh. Hết chương 752, cảm ơn các bạn đã nghe truyện tại Thiên Đạo Audio, đăng ký kênh để nhận thông báo tập mới nhất. Đừng quên cho mình một like để ủng hộ kênh với nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương tiếp theo.